Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, DM, ABO. C138 trung dã liên kết PK. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ván thi đấu thứ 2 bắt đầu. Trước khi dừng, Ninja và Săn Ma giả lên cấp 6 cũng không có năng lực tấn công quá mạnh. Mở trận hai bên tương đối bình thản, cũng không đi xâm lấn mà đi ăn bùa nhà mình trước. Con cua đường sông đầu tiên ở mid bị A Ngạn đi rừng của Hỏa Văn đoạt được. Dù gì thì, Săn Ma giả cũng có khoảng cách công kích xa hơn. Hắn mai phục trong bụi cỏ chờ khi cua đồng tàn máu mới dùng một kỹ năng quy cộng thêm trừng trị mà giết chết con cua. Diệp Thiếu Dương vốn định dùng tiểu yêu chặn lại đường đi của hắn nhưng không kịp. Kinh nghiệm của một con cua có thể giúp A Ngạn lên cấp 6 trước Trì Sóc. Diệp Thiếu Dương nói, đường dưới cẩn thận, rừng đối diện sẽ lên cấp 6 trước. Trung dã liên kết của Hỏa Văn khẳng định sẽ chiếu cố trọng điểm đường dưới. Trình Tinh nghe thấy chỉ huy liền lập tức trả lời. Đã rõ, Khúc Giang lập tức nhân cơ hội đi tao tầm nhìn ở đường sông. Quả nhiên A Ngạn đã nhanh hơn nửa phút lên cấp 6 trước Trì Sóc. Cũng nhanh chóng xuống ganh đường dưới. Chu Gia Văn cũng dọn xong lính rồi theo tới. Hắn tuy chưa có ulti nhưng có thể dùng kỹ năng quy ở cự ly xa tiêu hao bổ sung sát thương. Phối hợp với rừng giết chết Trình Tinh. Nhưng Trình Tinh lui rất kịp thời. Trốn ở sau trụ, Chu Gia Văn nhìn đến vị trí của Trình Tinh. Nói, lui đi, không đánh được, du tẩu bắt người, có thể giết liền giết, không thể giết liền lui. Không cần thiết ngang bướng đối cứng. Hiện tại hắn còn chưa đến cấp 6. Không lên được ulti, lực tấn công không đủ. Cố tăng trụ cường giết Trình Tinh. Ngỗ nhỡ bị đánh ngược vậy khác gì tự tìm chết. Trung dã của Hỏa Văn ganh đường dưới nhưng không tìm được cơ hội liền xoay người lui lại. Diệp Thiếu Dương mai phục ở bụi cỏ đường sông. Vốn định chờ khi Chu Gia Văn đi ngang qua sẽ đánh một bộ chiêu tiêu hao đối thủ. Nhưng Chu Gia Văn cực kỳ cẩn thận. Khi tiến gần đường sông, hắn đột nhiên đổi phương hướng. Đi vòng qua sau trụ. Diệp Thiếu Dương không thể ám sát người. Đành phải trở lại trụ mình yên lặng mà dọn lính. Đối tuyến đường giữa ở giai đoạn đầu tuy giết không được thì cũng có thể tiêu hao đối phương. Nhưng hai người di chuyển vị trí đều đặc biệt cẩn thận. Linh hoạt lượn qua lượn lại. Mỗi lần đều có thể gãi đúng chỗ ngứa mà tránh mất sát thương từ kỹ năng của đối diện. BLV nói, hai vị tuyển thủ đường giữa đánh thật sự rất cẩn thận. Di chuyển qua lại theo hình chữ S sẽ khiến đối thủ không thể phán đoán được vị trí ở giây tiếp theo của mình. Chi tiết trong thao tác của hai người rất nhiều. Tuyển thủ đường giữa đỉnh cấp đối tuyến là dựa vào việc xử lý những chi tiết này. Không sai. Trước mắt lượng máu của hai người là ngang nhau. Số lần phổ công cũng giống nhau như đúc. Fan của Diệp Thiếu Dương nghe đến đây trong lòng cảm thấy rất kiêu ngạo. Dương Dương chính là người mới xuất đạo tại mùa giải S10. Chu đội lại là đường giữa cấp thế giới. Dương Dương có thể đối tuyến bất phân thắng bại với Chu đội. Việc này chứng minh cho điều gì? Cách chương.